Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 608, song tu cùng Edra 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang minh thần Edra giật mình khép lại hai chân, vừa vặn đem thiên hồ đầu cho kẹp lấy. Hắn phát ra hô hấp khó khăn tiếng cầu cứu về sau. Nàng mới đỏ mặt lại mở ra hai chân, hắn mới để đầu lưỡi khẽ ly 3 mét nàng nơi đó bóng loáng sung mãn bên ngoài môi. Sau đó lại thăm dò tính vươn vào cái kia phiến nho nhỏ khe hẹp. Edra cảm thấy phía dưới kia truyền đến trận trận xốp giòn ngứa, để nàng bản năng của thân thể muốn tự động kẹp chặt. Nhưng là sợ hãi hắn sẽ ngạt thở, với là phi thường cố gắng chống ra hai chân nhẫn nại lấy hắn dùng gương mặt cảm giác nàng trắng noãn phần mờ u co giãn, dùng trên đầu lưỡi thô ráp vị giác, tại nàng kiều nộn mà ướt át nếp thịt bên trong không ngừng ma sát, nàng nhịn không được phát ra nhẹ nhàng tiếng R3NG. Nàng mỹ lệ thanh âm thanh thúy càng thêm ca một trên thích thiên hồ đê, xê vọng, hắn bắt đầu ly 3 mét đồng ý nàng cái kia nho nhỏ âm hát, CS. Edra, a, một tiếng kêu lên, nói, chủ nhân, người đó không thể ly 3 mét, tốt, thật bẩn, a, nàng nguyên vốn đã đủ đỏ trên mặt, nhiệt độ lại đi lên trên không ít. Thiên hồ ngẩng đầu ngước nhìn nàng, sau đó mỉm cười nói. Làm sao lại bẩn được, với lại nơi này là ta yêu mến nhất bảo bối, đáng yêu nhất địa phương, làm sao lại bẩn đâu. Sau đó lại đem đầu chôn xuống tiếp tục động tác đang ngưng trệ. Edra ôm thiên hồ đầu không ngừng phát run, hắn gáy chuyển đến trận trận hô hấp thanh âm dồn dập, nàng thổ tức như lan nhiệt độ cơ thể cực nóng, hắn bắt đầu ngửi được nàng mồ hôi mùi thơm, thế là bắt đầu tăng tốc động tác. Cuối cùng đưa nàng tràn ra thủy triều ngậm vào trong miệng. Sau đó hắn ôm lấy nàng hôn sâu, cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ mình miệng bên trong cái kia thuộc về nàng mùi vị nơi đó. Ân, thoải mái cảm giác ân, chủ nhân ân, thật thoải mái, nàng lớn tiếng kêu lên, cảm giác thiên hồ tay tại nàng trên thân thể mềm mại không ngừng du tẩu. Cái kia cỗ ca một trên thích cảm giác để nàng rốt cuộc thu lại không được châm ngòi, chỉ thật là lớn tiếng cầu hoan. Thiên hồ ôm lấy cô nàng. Đem nàng đặt lên giường lớn bên cạnh, sau đó trực tiếp lấy tay gỡ ra Edra cái kia đã ướt át nhỏ khe mông. Nàng không để ý nữ hài thận trọng đem mình đã phát đê, xê hoàn thành huyệt mềm nhỏ đưa đến thiên hồ bên miệng. Nàng kiều thở hổn hển nói ra, chủ nhân, ân, ta phía dưới, ân, ngứa, phía dưới thật ngứa thật khó chịu. Nàng đỏ thẫm âm thần cùng ướt át tiểu nhục động bởi vì hai chân duỗi khúc có chút khép mở. Tựa như tinh tế thở đê ốc bờ môi nhỏ, hấp dẫn lấy thiên hồ, chỉ gặp hắn lè lưỡi, nhắm ngay tựa ở nàng phấn nộn âm thần, nhẹ nhàng bú ly 3 mét lấy Edra cái kia mỹ lệ âm thần, sách lộng lấy nàng cái kia diễm lệ. M đế, ngô, nha, a, thiên hồ M, tê vào Edra phía dưới âm thần phát ra. Tư tư, ly 3 mét láp âm thanh, nói, người đợi chút nữa đừng khắc chế mình R3N gì, lớn tiếng gọi. Gọi vừa rồi chủ nhân dạy ngươi nói những lời kia. Hắn nói xong tiếp tục vùi đầu vầy làm Edra âm hát, CS. Nàng cái kia sền sệt ái đê một trên thuận hắn miệng chảy xuống, ướt đẫm đệm chăn, nàng cái kia thân thể mềm mại co rút lấy lay động, căng thẳng hạ TH, N, dùng hai chân kẹp lấy thiên hồ đầu, tựa hồ muốn cho thiên hồ đầu lưỡi càng thêm vươn vào mình nhỏ. Em mời đạo bên trong, tê liệt mà thơm ngọt cây ếch không ái cảm từ. Em mở đạo nhục B một trên cấp tốc hướng Edra đồng thể mỗi một cái góc, mỗi một tấc da thịt khuếch tán mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên hồ lúc này dùng mình đầu lưỡi vươn vào Edra dâm tiểu huy 3T chỗ sâu, duỗi ra co lại cắm xuống, giống như nam nữ hát không an ái, để nàng lớn tiếng R3N dỉ lên. Mà Edra bị ca một trên thích hai tay khẩn trương đệm chăn, ngạch thủ loạn lắc, tóc xanh bay múa. Ngọc thể dã rời, thở gấp. Chủ nhân, ta không được, thật đẹp, a, ta cảm giác thật đẹp, ta sắp phi thiên, chủ nhân, a, nhanh lên nữa, làm chết ta đi, dùng chủ nhân đầu lưỡi lớn làm chết ta đi. Thiên hồ nghe được Edra dâm khiếu, cũng càng phát ra hưng phấn, liều mạng dùng đầu lưỡi tại nàng trong tiểu huy 3T trù sáp, để nàng nhẵn mịn ái đê một trên xâm nhập trong miệng của mình, thẳng đến đầu lưỡi cũng bắt đầu tê dại. Hắn đình chỉ co rúm. Đột nhiên không có cây ếch không ái cảm Edra, gấp đến độ nàng liều mạng vặn vẹo mình mông đẹp, thở nói. Chủ nhân, đừng ngừng, ta cảm giác sảng khoái, giống như chủ nhân nói cao trào liền muốn đi ra. Đừng ngừng cầu van ngươi, hắn vuốt về ba hạ Edra trơn nhẵn da thịt, trêu chọc nói. Hắc hắc, nhà ta Edra thật đê, em mở đãng. Nói xong hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tính vào Edra trong nhục động, ngón tay đương nhiên so đầu lưỡi vẽ càng sâu, để cô nàng đạt được càng lớn thỏa mãn, nhưng hắn không dám vào quá sâu, sợ đem cái kia thuần khiết màng trinh cho xuyên phá, vậy liền được không bù mất. Cách chương.